Chương 2224, chém ra thiên cảnh. Thời khắc này phương thần, nội tâm cuồng hỉ. Trời sinh trật tự thần văn mang đến chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Nhất là tiến vào ma thành về sau, càng là hiển lộ không bỏ sót. Ma thành bên trong mỗi người tu vi bị áp chế, sở dĩ đan vo đạo cảm ngộ trình độ cao thấp, liền quyết định thực lực mạnh yếu. Dùng phương thần đan vo đạo cảm ngộ, cho ăn bể bụng cũng chính là hợp nhất cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu là tại ngoại giới, đối mặt khai thiên cảnh võ giả, căn bản không có sức đánh một trận. Mà ở nơi này, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại khai thiên cấp võ giả. Nội thị lấy chính mình nắm đấm kia lớn nhỏ thần tuyển, phương thần đôi mắt bên trong, tản ra vạn trượng quan mang. Có bực này thần kỳ thần tuyển, còn sâu không cách nào tại ma thành ở trong co chô đứng sao, mặc dù trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào cùng tích địa cảnh, đến thánh cảnh cường giả đối kháng, nhưng ít ra sức tự vệ là có. Đối mặt lôi thủ vương tán dương, phương thần cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ma thành phân khích, xa không chỉ ở đây, ánh mắt của hắn rơi vào lôi thủ vương trên thân. Cái sau dù sao tại ma thành bên trong đã tu hành vạn năm tuế nguyệt, đối ma thành hỉ hệ u do rất nhiều. Ngươi cũng đã biết, cái này ma thành bên trong có cái gì truyền thừa trí bảo sao, phương thần dò hỏi. Truyền thừa trí bảo lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một chút, chỉ bất quá kia một chỗ khu vực, bị thiên nhãn cung sở chiếm cứ. Nhìn ra, lôi thủ vương trên mặt, có một vòng vẻ làm khó. Hắn mặc dù là ma thần phân hội người, nhưng dù sao chỉ là một cái bình thường thành viên, cho dù là chết rồi, ma thần phân hội cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Mà hắn biết một khu vực như vậy, bị thiên nhãn cung sở chiếm cứ, dùng hắn lực lượng một người, tự nhiên là không dám tiến về. Thiên nhãn cung rất mạnh sao, phương thần dò hỏi. Nghe nói, thiên nhãn cung cung chủ, thực lực đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, thủ hạ của hắn có 10 cái khai thiên cảnh võ giả. Cũng coi là dùng một cỗ thế lực không nhỏ. Lôi thủ vương no y mười mấy người thế lực, đã coi như là không tệ. Dù sao cũng so phương thần dạng này đơn thương độc mã mạnh hơn rất nhiều. Ma thành, một chỗ hoang vu bình nguyên bên trên. Phương thần cùng lôi thủ vương sóng vai mà đi, từ khi phương thần biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh về sau, lôi thủ vương đối phương thần bội phục tột đỉnh. Biết được phương thần cờ ơn ở chút hiểu biết ma thành chuyện võ giả đến dẫn đường. Lôi thủ vương tự nhiên là tự đề cử mình. Thiên nhãn cung bên trong, ngoại trừ cung chủ thiên nhãn ma đồ bên ngoài, những người khác ngược lại là không có cái gì có thế sợ, từng cái đánh tan, vẫn là có cơ hội. Phương thần âm thầm nói. Nhưng mà, hai người không biết là, bọn hắn đã bị người để mắt tới. Trong bóng tối, có ba đạo nhân ảnh, bọn hắn nhìn chằm chằm phương thần cùng lôi thủ vương. Người kia làm sao cảm giác có điểm giống ma thần phân hội lôi thủ vương trong đó một cái áo bào đen võ giả hỏi. Không tệ, ta nhìn cũng rất giống như. Lôi thủ vương bên cạnh tiểu tử kia nhìn xem rất lạ lắm, không biết là ai, không phải là mới tới ba người lẫn nhau nghị luận về sau, quyết định xuất thủ. Hô hô hô, ngay tại lôi thủ vương cùng phương thần tiến lên thời điểm, đột nhiên ba đạo nhân ảnh đột ngột ra phía trước hai người. Trấn áp. Ba người liên thủ tiến công, cùng giã lực công kích. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt, là thiên nhãn cung người. Lôi thủ vương thầm kêu một tiếng không tốt, trong nháy mắt cùng một người trong đó quấn quýt lấy nhau. Thiên nhãn cung người phương thần trong lòng cười lạnh, nhìn chăm chú trước mắt hai người. Căn cứ lôi thủ vương thuyết pháp, thiên nhãn cung người, đều là am hiểu hồn đạo công kích. Hồn đạo lực lượng, cũng không mạnh mẽ. Phương thần âm thầm nói, lập tức hắn thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Đã đạt tới cấp độ thứ 2 tiên thiên nghịch hồn thuật. Uy lực phi thường cường đại, kinh khủng hồn đạo lực lượng ở trên bầu trời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, vô cùng dọa người. Hưu tại phương thần không chế giới, trường kiếm đông nhiên bắn về phía một người trong đó. Cùng lúc đó, phương thần bàn chân giẫm một cái, tinh ẩn kiếm đông nhiên bổ ra, cường đại vô ngân kiếm thuật, trong nháy mắt thi triển đi ra. Lấy một địch hai, thấy cảnh này, liền lôi thủ vương đều có chút sững sờ. Oanh mặc cho công kích của đối phương, rơi vào trên người mình. Khổng lồ thần tuyển, trong nháy mắt đem những lực lượng này hấp thu. Cùng lúc đó, vô ngân kiếm thuật đã lặng yên không tiếng động đâm vào cái này áo bào đen võ giả trong thân thể. Phốc một đạo tiếng vang, áo bào đen võ giả thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét. Thân thể của hắn, trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể áo bào đen võ giả nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đông sau một khắc. Một cái khác võ giả, cũng là bị phương thần tiên thiên nghịch hồn thuật, mạnh mẽ đánh tan. Đi chết đi. Hai cái võ giả nhìn nhau một chút, lập tức lại lần nữa phát động tiến công. Lần này, bọn hắn là chạy giết chết Phương Thần đi, cái sau nhíu mày, trong nội tâm loáng thoáng tản ra một tia sát ý không hạch kiếm thuật. Dùng vô ngân kiếm thuật làm chủ, tiên thiên nghịch hồn thuật la mở phụ, Phương Thần có thể thành thạo điêu luyện ngăn cản được thiên nhãn cung hai người này công kích. Đi qua vô số lần thí nghiệm về sau, Phương Thần càng thêm xác định. Thần tuyến hấp thu khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả lực lượng, không có bất cứ vấn đề gì. Hấp thu khai thiên cảnh trung kỳ võ giả lực lượng, hơi lại có một chút khó chịu. Còn như hấp thu khai thiên cảnh hậu kỳ võ giả lực lượng, tạm thời còn không có gặp được loại tình huống này. Xem ra, thần tuyển cũng không phải không gì làm không được, chỉ có thể hấp thu cùng mình tu vi không kém nhiều võ giả lực lượng, vẫn là có rất lớn tính hạn chế. Bất quá, dù vậy, cũng đã giúp Phương Thần chiếu cố rất lớn. Hưu vô ngân kiếm thuật lại lần nữa thi triển, trong suốt kiếm quang hung hăng đâm vào áo bào đen võ giả trong đầu. Quanh đầu vỡ vụn, sinh cơ tiêu tán. Người dám giết thiên nhãn cung người một người khác mở to hai mắt nhìn, trong lòng lóe lên một vòng vẻ bối rối, muốn chạy trốn. Nhưng lại bị Phương Thần tiên thiên nghịch hồn thuật chém giết. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đại khai thiên cảnh võ giả bị chém giết, cùng lôi thủ vương đối chiến thiên nhãn cung người, trong lòng rất là hoảng sợ. Thực lực của người này, làm sao lại mạnh như vậy? Ẩm thừa dịp người này sơ suất thời điểm, lôi thủ vương đại thủ nhô ra, trực tiếp vặn nát cái sau đầu của hắn. Huynh đệ, đi cùng với ngươi chiến đấu, thật sự là sảng khoái a. Lôi thủ vương cười tủm tỉm đi đến Phương Thần trước người. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái sau là một cái hàng thật giá thật hợp nhất cảnh võ giả, nhưng mà lại có thể nhẹ nhõm chém giết khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Giải thích duy nhất chính là, người này đan võ đạo cảm ngộ trình độ, sớm đã siêu việt hợp nhất cảnh trình độ. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Có lẽ, nói chính là cái đạo lý này đi. Hắn ha có thể biết rõ, Phương Thần chính là hỗn độn trong hư không, độc nhất vô nhị võ giả. Một cái duy nhất hấp thu trời sinh trật tự thần văn võ giả, tại thần văn cảnh thời điểm, liền đã chiến lược vô song. Bước vào hợp nhất cảnh về sau, trực tiếp trở thành quét ngang vũ trụ thần trình độ tồn tại. Ma thành quỷ dị áp chế, lại thêm thần tuyển hỗ trợ, lúc này mới có thể làm đến nhẹ nhõm chém giết khai thiên cảnh võ giả. Đương nhiên, nếu là đặt ở ngoại giới, hắn căn bản là không có cách tới đối kháng. Đi nhanh lên đi, thiên nhãn cung người nếu là phát hiện, tất nhiên sẽ đến báo thủ. Lôi thủ vương nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, đi theo lôi thủ vương tiếp tục tiến lên. Thiên nhãn cung tổng bộ phụ cận, có một tòa tàn phá thành trì. Trong tòa thành trì này, có 4-5 người, ngay tại vây công một cái tuổi trẻ võ giả. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người trong đó, lạnh giọng nói. Hừ, để cho ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ đi thôi. Hàn Nguyên trên thân, chật vật không chịu nổi. Tiến vào ma thành về sau, hắn tuần tự bị mấy cái thế lực tập kích, bất quá dứt khoát hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nhưng mà lần này, hắn bị thiên nhãn cung mấy người vây khốn tại tòa thành trì này bên trong, căn bản là không có cách chạy thoát. Lợi dụng lấy chính mình đan vo đạo càng ngộ, Hàn Nguyên miễn cưỡng có thể tại mấy người công kích đến còn sống sót. Không bằng hắn biết rõ, một lúc sau, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, mới vừa tiến vào ma thành liền muốn vẫn lạc sao? Hàn Nguyên rất không cam tâm, hắn không muốn như vậy mà vẫn lạc. Một bên chiến đấu, một bên lui lại, trong đầu đang suy tư đối sách. Giờ phút này, đang theo lấy thiên nhãn cung phương hướng đi nhanh lôi thủ vương cùng Phương Thần, đột nhiên dừng bước. Thế nào? Lôi thủ vương kinh ngạc hỏi. Phương Thần nhắm mắt lại, thần thức trong nháy mắt khuếch tán, trong chốc lát liền cảm thấy khí tức quen thuộc. Hàn Nguyên sư huynh khí tức sao? Bỗng nhiên, Phương Thần mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này tiến vào ma thành 5 người, vô cực kiếm tông chiếm cứ 2 cái danh lạch, trừ hắn ra liền là Hàn Nguyên. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thể gặp được Hàn Nguyên. Khí tức ba động rất hỗn loạn, Hàn Nguyên sư huynh tựa hồ gặp phải nguy hiểm.